Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446: Tạm biệt Boss. PS: Tác giả đối với quân sự khoa học kỹ thuật một chữ cũng không biết. Tấu chương nội dung toàn bộ chém gió ra. 3 giờ sáng phòng tình báo. Lúc này lầu 2 trong lầu các không có một bóng người. Có điều một đài laptop nhưng chính mình công tác. Trong màn ảnh còn có cái tập trung tinh thần bé trai anime. Mắt thấy đường dây bên trong. Đảo ánh trăng một cái nào đó đường dây thiết bị phản ứng hoàn toàn biến mất. Noe Ark không khỏi hít sâu một hơi. Không nghĩ tới. Lại thật sự diễn biến thành như vậy. Chấm ngoặc kép. Hắn lẩm bẩm lầu bầu cảm khái một tiếng. Một giây sau. Màn hình ngay chính giữa bắn ra một đạo chỉ lệnh trước cửa sổ. Không do dự. Noe Ark trực tiếp đưa vào chỉ lệnh. Nhất thời, trong màn ảnh, đảo ánh trăng phòng nghiên cứu cùng dưới đất không gian liên tiếp lời nơi. Xuất hiện một cái chấm đỏ nhỏ. Dựa theo kế hoạch, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Chúc ngươi nhiều may mắn. Shirakawa Yu, chỉ lệnh kích hoạt đồng thời. Ở Nhật Bản một chỗ trung ương quan chắc thất bên trong. Một đám ăn mặc chính trang ông lão ngồi cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm trong màn ảnh hình ảnh. Trong hình là một chỗ rocket phóng ra căn cứ. Lúc này, rocket chính đang phóng ra trước đếm ngược giai đoạn. Rocket bên trong chở khách một bộ gián điệp vệ tinh. Là Nhật vốn định đem đưa vào đến trên trời. Dùng để giám thị những quốc gia khác tình báo quân sự. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép. Trong màn ảnh truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng đếm ngược. Hết thảy mọi người đưa mắt tập trung ở rocket trên người. Không dám có chút thư giãn. Phát thanh đếm ngược rất nhanh đếm xong. Lượng lớn khói từ rocket phần sau phun ra. Bao trùm nửa cái màn ảnh. Một giây sau, chở khách gián điệp vệ tinh rocket phóng lên trời. Dựa theo thiết lập tốt quỹ tích. Thẳng tắp bay đi trên không. Cho tới bây giờ, hết thảy bước đi đều hoàn mỹ tiến hành. Trước màn ảnh một đám ông lão nhìn thấy, nhất thời chiến thuật ngửa ra sau, dồn dập ở nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ở hết thảy mọi người thanh tĩnh lại thời điểm. Trong màn ảnh rocket đột nhiên nhẹ nhàng run lên, sắp tới đem lên tới quỹ đạo độ cao trước một giây. Không có dấu hiệu nào lệch khỏi quỹ đạo, toàn bộ rocket chậm rãi ngang lại đây, hướng hoàn toàn hướng ngược lại chậm rãi bay đi, ngoặc kép chấm hỏi. Một đám người nhìn tình cảnh này, hầu như toàn bộ há hốc mồm. Bức tranh này chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Rocket hoàn toàn không có bởi vì chướng giải thể dấu hiệu. Liền như thế không hiểu ra sao thay đổi phi hành phương hướng. Cũng quá khác thường, quả thực chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí có người cho rằng là màn hình hỏng rồi. Chuyện gì thế này? Ở chính giữa ông lão bộp một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, một đám người hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo, màn ảnh lớn dưới góc phải cắt ra một cái tiểu màn hình. Bên trong có cái kỹ sư trang phục ông lão đầu đầy mồ hôi nói. Báo cáo bộ chỉ huy, phóng ra rocket chủ trình tự bị người bóp méo. Đồng thời, gián điệp vệ tinh tự bạo trình tự cũng bị một đoạn ngoại lai xâm lấn trình tự khởi động. Ngoặc kép. Hiện tại rocket sẽ không dựa theo vốn có quỹ đạo phi thiên, mà là dựa vào còn lại nhiên liệu thúc đẩy, lấy càng ngày càng thấp phi hành tư thái, từ từ chuyển hướng chúng ta quốc cảnh bên trong. Người nói cái gì? Hết thảy mọi người bị này sức bùng nổ tin tức sợ hết hồn. Trái tim không tốt suýt chút nữa, không tại chỗ tạ thế. Rocket tầng trời thấp bay về phía mình quốc gia, bên trong còn có cái tự bạo gián điệp vệ tinh. Này CMN uy lực đã có thể so với đạn đạo đi. Lại thêm vào rocket cái kia vốn là không nhiều nhiên liệu thúc đẩy. Từ cái này xu thế phân tích, kẻ ngu si đều có thể đoán được đồ chơi này tất sẽ ở quốc nội. Nói chuẩn xác là ở Kanto khu vực một cái nào đó thành thị rơi vỡ. Nổ tung, nghĩ tới đây, không ít người đã bắt đầu lưng lạnh cả người. Chính mình phóng ra rocket đem quốc gia mình nổ. Ngày thứ hai sợ không phải muốn toàn viên mổ bụng tạ tội cũng không đủ chuộc tội. Cũng không lâu lắm, ở chính giữa nắm giữ quyền chỉ huy ông lão vung tay lên. lo lắng nói, khẩn cấp thông báo cho quốc gia thượng cấp, nhường bộ ngành liên quan làm tốt đem rocket chặn lại chuẩn bị. Còn có, dự đoán rocket rơi dụng địa điểm, dù cho chỉ có mấy phút cũng tốt, mau chóng nhường Kanto khu vực cư dân làm tốt tị nạn chuẩn bị. Là, tiểu trong màn ảnh ông lão không chút do dự nói, đã đồng bộ cho thượng tầng. Tuy rằng thượng tầng từ không thử nghiệm qua chặn lại rocket, nhưng chỉ cần thiết lập tốt chặn lại đạn phi hành tọa độ, chúng ta có ít nhất 7 thành tỷ lệ thành công. Mặt khác, còn có liên quan với bóp méo rocket phóng ra đoạn này chỉ lệnh. Chấm ngoặc kép, 7 thành tỷ lệ thành công. Nghe đến nơi này, phần lớn người trong lòng tảng đá thả xuống, hơi hơi ung dung lên. Nắm giữ quyền chỉ huy ông lão cũng là ánh mắt sáng ngời. Quan tâm tới câu tiếp theo đến, đã qua điều tra đến bóp méo trình tự phân tử khủng bố. Vẫn là nói, là địch quốc gián điệp. Không, hoàn toàn không có manh mối. Lấy nước ta hiện tại kỹ thuật, thậm chí không thể nào hiểu được đoạn này trình tự là làm sao biên soạn ra đến. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người rơi vào trầm mặc. Không lâu, Nhật Bản nội các tiếp đến thông báo. Chuyên gia tổ bắt đầu khẩn cấp tổ chức hội nghị thảo luận. Y số liệu tính toán dự đoán đến xem. Rocket ở nhiên liệu tiêu hao hết thời điểm. Dự tính nên ở Kanto khu vực Izu quần đảo bên trong. Bên trong một cái nào đó đảo nhỏ rơi vỡ. Đến lúc đó, gián điệp vệ tinh sẽ vừa vặn tự bạo. Theo rocket rơi vỡ uy lực đồng thời nổ tung. Sản sinh gấp đôi tai nạn. Họa vô đơn chí. Izu quần đảo phần lớn là núi lửa đảo. Rocket cùng gián điệp vệ tinh nếu là đúng dịp không khéo nổ đến núi lửa, vậy tuyệt đối biến thành gấp ba vui sướng. Tuy rằng Izu quần đảo nhân khẩu mật độ không cao, nhưng cũng có không ít ngư dân cùng du khách. Vì lẽ đó, theo một phen hội nghị khẩn cấp, Nhật Bản nội các cuối cùng kinh nghe chuyên gia kiến nghị quyết định khẩn cấp phát sinh tị nạn. Thông báo, nhường Izu quần đảo quốc dân có cái chuẩn bị tâm lý. Sau đó nếm thử nữa phóng ra ba viên chặn lại đạn. Các loại rocket bay đến biển rộng ngay phía trên thời điểm. Đối với rocket tiến hành chặn lại, liền như vậy, các loại dưới chỉ thị đạt xuống sau. Ba viên chặn lại đạn khóa chặt rocket quỹ tích bay. Lần lượt phóng ra, nhưng, có thể tùy tiện đen tiến vào quốc gia cửa sau Noe Ark khống chế thế cuộc. Nhật Bản muốn dùng tọa độ như thế này định hướng đạn đạo tinh chuẩn phá hủy rocket. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Ở ba viên chi phí không biết bao nhiêu đô la Mỹ chặn lại đạn phóng ra trong nháy mắt. Noe Ark liền lần thứ hai kích hoạt một đoạn từ lâu chuẩn bị kỹ càng trình tự. Đem chặn lại đạn định tốt tọa độ sửa. Cùng nhau sửa đến đảo Ánh Trăng. Nói chuẩn xác là tập trung ở đảo Ánh Trăng ký hiệu tốt vùng núi phòng nghiên cứu địa điểm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quan tâm cùng rocket đồng thời bay về phía đảo Ánh Trăng ba viên đạn đạo. Ở máy vi tính bên trong không nhịn được lẩm bẩm cảm khái nói. Thực sự là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, quốc gia nội các vừa mới nghĩ ra giải quyết đối sách. Tên kia lại đánh từ vừa mới bắt đầu liền có thể dự liệu được. Một bên khác, chuyên gia tổ, nội các, rocket phóng ra căn cứ. Nhìn cùng rocket đồng thời bay trên trời cao ba viên đạn đạo. Tất cả mọi người vẻ mặt đều cùng táo bón như thế đặc sắc. Này CMN, bọn họ đạn đạo không phải đi chặn lại rocket sao? Ai có thể nói cho bọn họ biết? Hiện trên không trung này cùng hài một màn đến cùng là cái gì quỷ a? Chặn lại đạn cùng rocket đồng thời hướng Izu quần đảo bay. Đây là cái gì cách thiên hạ lớn phổ tình huống? Phần tử khủng bố đều CMN đã thẩm thấu tiến vào quốc gia bên trong sao? Vẫn là nói, có người có thể ở 800 dặm có hơn khống chế cơ quan quốc gia. Tùy ý sửa đạn đạo phóng ra định hướng tọa độ. Nghĩ tới đây. Dù là nội các bên trong chức quan lớn nhất người đứng đầu, lúc này cũng không khỏi hai mắt một đen, sản sinh một luồng muốn thổ huyết kích động. Nói chung, nếu là bốn cái uy lực lớn ra hỏa tập trung ở quần đảo một cái điểm nổ tung, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Dù cho nơi đó xây tòa dưới đất quân sự pháo đài, cũng có thể dễ như ăn cháo Dương Thành phế tích. 5 phút đồng hồ qua đi. Hơn 3 giờ sáng đảo ánh trăng trên không. Rầm rầm rầm vang lên to lớn âm thanh. Đồng thời, trên đường phố một chiếc không người xe tải đột nhiên khởi động. Như chuyện ma quái như thế. Hướng phòng nghiên cứu cửa lớn lấy tốc độ nhanh nhất bão tố đi. Xe tải trong buồng xe là đầy đầy ắp, đích đích vang vọng. Đồng loạt tiến vào nổ tung đếm ngược bom. Hả? Đó là cái gì? Thủ ở phòng nghiên cứu cửa bảo an. Lúc này còn không ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ một cái nhìn thấy không trung gần nhất cái kia viên điểm đỏ. Một cái nhìn thấy theo sát phía sau 3 viên điểm trắng. Còn có một cái nhìn thấy ngay phía trước nhanh chóng chạy lại đây tự bạo xe tải. Tổ chức dưới đất phòng nghiên cứu. Nghe được rocket cùng đạn đạo sắp hạ xuống âm thanh. Shirakawa Yu híp lại hai mắt. Lộ ra tựa hồ ở giám thưởng tươi đẹp âm nhạc nhẹ nhàng mỉm cười. Ở hắn đối diện, Karasuma Renia nhưng là triệt để há hốc mồm. Hắn dùng ngoại bộ não tính toán năng lực phân tích. Có thể rất dễ dàng nghe ra. Lập tức liền phải có 3 viên đạo diễn. Cùng với một viên càng kinh khủng đồ chơi. Đột phá tốc độ siêu âm. Hướng nghiên cứu của hắn trực tiếp oanh tạc lại đây. Mà hắn bị kia xoa sơ chặn ở một gian phong kín phòng thí nghiệm. Mất đi hết thảy thông tin phương thức. Liền chỗ tránh nạn đều không cách nào đi. Karasuma Renia cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn vốn tưởng rằng, đối phương nói oanh tạc. Tối đa cũng chính là mở mấy chiếc máy bay lại đây. Ném mấy viên đạn hỏa tiễn cái gì. Căn bản không đến nơi đến chốn. Không nghĩ tới là thậm chí ngay cả đạn đạo. Còn có càng lợi hại quốc gia sức mạnh đều phát bắn tới. Nhìn Shirakawa Yu cái kia phó nhẹ như mây gió. Thật giống đối với tử vong không để ý chút nào vẻ mặt. Lão nhân chỉ cảm thấy một trận trước nay chưa từng có nôn nóng. Xong, hết thảy đều muốn xong. Phụ thân cũng tốt, tỷ tỷ cũng tốt. Chính mình kiên trì trăm năm lâu dài mục tiêu cũng tốt. Nhân loại tập thể ý thức cũng tốt. Toàn bộ đều muốn hóa thành bọt nước. Đang lúc này, Shirakawa Yu nhìn chằm chằm hắn không ngừng biến hóa sắc mặt. Âm thanh sang sảng diễu diễu nói. Ai nha nha, làm sao nha ta boss? Hoa tổ chức số tiền lớn chế tạo bí mật phòng nghiên cứu. Liền mấy viên biết bay món đồ chơi nhỏ cũng không ngăn nổi sao? Liền trình độ như thế này còn muốn làm nhân loại ý thức kẻ thống trị. Nghe được Shirakawa Yu cười nhạo, Karasuma Renia vẻ mặt như là vò thành một cục giấy, trong nháy mắt vặn vẹo cùng nhau, lửa giận của hắn trong nháy mắt nổi lên, ngươi điên rồi. Kia xoa sơ, liền đạn đạo cũng làm cho Noe Ark phát bắn tới, ngươi là nghĩ phá hủy tổ chức, theo ta ở đây đồng quy vu tận sao, liền như là bạo phát thùng thuốc súng như thế gào thét. Đồng thời lão nhân đang nói chuyện đồng thời vài bước tiến lên. Một phát bắt được Shirakawa Yu cổ áo. 1m9 thân cao dễ như ăn cháo đem hắn tóm lấy. Nhưng mà Shirakawa Yu không có chống lại. Trái lại khinh bỉ ra mặt không giảm mỉm cười lên. Đồng quy vu tận. Người đang nói cái gì lời ngớ ngẩn đây. Muốn chôn thây ở đây. Chỉ có một mình ngươi mà thôi. Khóe miệng hắn hơi nứt ra. Lấy mang đầy ý cười ánh mắt, nhìn chằm chằm tiến đến trước mắt lão nhân. Tạm biệt boss, hy vọng ta đưa phần này đại lễ ngươi có thể yêu thích. Cho tới tổ chức bên kia, ta sau này sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. Hắn vừa dứt lời, Karasuma Renia liền lần thứ hai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão nhân xem hướng về dưới chân của chính mình, nói chuẩn xác là Shirakawa Yu dưới chân. Hắn kinh ngạc phát hiện, Shirakawa Yu dưới chân chẳng có cái gì cả. Tạo thành Shirakawa Yu cái này người hình thể chính đang từ từ biến mất. Từ lòng bàn chân bắt đầu hướng về lên, từng chút tiêu tan ở trong hư không. Dường như hòa tan với thái dương dưới hải thị thận lâu. Biến mất, năng lực phát động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.